rồi cầm quyển sách bên cạnh lên. Đinh! Hệ thống võ hiệp đại ngoạn gia tải xuống hoàn tất. Trong đầu chợt vang lên một giọng điện tử thanh thúy. Lâm Mang hơi trừng mắt, thốt lên trong lòng. Đây là hệ thống. Họ tên, Lâm Mang. Thân phận, tiểu kỳ cẩm y vệ. Cảnh giới, hậu thiên nhị trọng. Công pháp, thiết bố sam, nhập môn. Năng lượng, 50. Phát hiện công pháp thiết bố sam, có tiêu phí 50 năng lượng để tu. Luyện hay không? Trước mắt bỗng xuất hiện một cái bảng giao diện, hơn nữa ở dưới có một hàng. Chưa. Là hệ thống thật ư? Lâm Mang mừng rỡ như điên. Là người xuyên Việt, ai cũng biết rõ có hệ thống chính là điều hạnh phúc nhất a. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 2, đến thế giới này, 2. Nghe âm thanh mời chào của hệ thống, Lâm Mang nhanh chóng đáp. Có. Từ trong ký ức biết được, chủ nhân thân thể luyện thiết bố sam đã chịu qua. Không ít đau khổ, dù vậy cảnh giới hiện tại vẻn vẹn mới là hậu thiên nhị trọng. Con đường võ đạo chia thành hậu thiên, tiên thiên, chân khí, thiên cương. Tông sư, đại tông sư. Nhưng luyện võ thứ nhất nói thiên phú, thứ hai nói tư nguyên. Thật không may chủ nhân thân thể không có lợi được nổi một cái. Thiên phú là miễn cưỡng có thể, nhưng tiếc rằng tu hành quá muộn, bỏ lỡ thời. Giang Hoàng Kim, còn tư nguyên thì càng không cần nói. Sau khi xác nhận học thiết bố sam, đột nhiên vô số lực lượng mạnh mẽ dâng lên giữa các bộ phận trong cơ thể. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công đột phá hậu thiên ngũ trọng. Há? Mắt Lâm Mang sáng rực, vui vẻ nói. Vậy mà đã đột phá. Từ hậu thiên nhị trọng vượt thẳng lên hậu thiên ngũ trọng. Thật sự khó dám tin. Hô! Lâm Mang khẽ thở một hơi, nhìn xuống hai tay mình, mỉm cười hài lòng. Thân chủ của dẫu có khổ tu một năm, cũng chưa chắc đã đạt được thành quả bây. Giờ! Kẻo kẹt! Lúc này, cửa gian phòng được cẩn thận đẩy ra. Sát theo đó, ngoài cửa truyền tới thanh âm hơi khẩn trương. Thiếu gia ơi! Lâm Mang nghe thấy tiếng người nói ngoài cửa, song hắn tạm thời không mở. Miệng! Người ngoài cửa dường như thấy đã lâu mà không có động tĩnh, tựa hồ thở. Phào nhẹ nhõm, rồi sải bước đi tới. Người kia xuyên qua bình phong, vừa ngẩng đầu, bất chợt liền đụng phải một. Đôi mắt không chút gợn sóng. Trên gương mặt già nua chớp mắt hiện lên một tia kinh hãi, trong mắt lấp lóe vẻ. Bối rối, vội nói. Thiếu gia. Phúc bá. Lâm Mang bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, hồi lâu, hắn khe khẽ thở dài, hỏi. Tại sao? Phụ thân ta đối đãi ngươi không tệ, sau khi ông ấy qua đời, ta đối đãi ngươi. Như trưởng bối, tất cả điều lớn nhỏ trong nhà này đều do ngươi lo liệu, tại sao? Ngươi lại phải làm vậy? Hay là ngươi bị ai xúi dục? Lâm Phúc thần sắc hoảng loạn nói. Thiếu gia, ngài đang nói gì a? Đang. Trường đao rút khỏi vỏ, Lâm Mang giơ đao lên, tức giận nói. Có phải ngươi hạ độc dược trong thuốc không? Cả người Lâm Phúc chấn động, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp đó lại. Có chút vui vẻ yên tâm. Thiếu gia, ngài thật đã trưởng thành. Một khắc sau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cả người lao tới từ tại chỗ, tay. Tạo hình dáng vuốt ưng cứ như hùng ưng tung cánh vậy. Lâm Mang hơi căng mắt, trong tức khắc đâm đao tới. Phốc! Lưỡi đao sắc bén trực tiếp xuyên thẳng tim Lâm Phúc. Thế nhưng Lâm Mang khẽ nhíu mày. Bởi vì một đao này Lâm Phúc tự lao vào đụng, chứ không phải hắn đâm trúng. Tại sao? Lâm Mang phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phúc, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Tuy Lâm Phúc thiên phú cực kém, bình thường không hay luyện võ, phần lớn. Thời gian dành tu thân dưỡng tính nhưng sau hơn 10 năm cũng đạt đến hậu. Thiên tứ trọng. Hắn rõ ràng có thể tránh khỏi một đao này. Ánh mắt Lâm Phúc lộ một tia tự do, nghẹn ngào đáp. Thiếu gia, là ta. Thèm muốn gia sản, ta chết chưa hết tội. Dứt lời, hắn hoàn toàn tắt thở. Đinh, chém giết võ giả hậu thiên tứ trọng, nhận được điểm năng lượng. 150. Lâm Mang cau mày, thèm muốn gia sản. Lời này chỉ có lừa tụi con nít. Đúng là nhà hắn có chút sản nghiệp nhỏ, nhưng phụ thân chủ nhân thân thể là một người sống thiện. Hơn nữa trong lúc tại vị, hắn rất hiếm kiếm thêm thu nhập. Đa số tiền lương đều dùng cứu tế bách tính nghèo khổ, bọn hắn sinh sống cũng không mấy giàu có. Tài sản lớn nhất trong nhà bây giờ chính là lợi nhuận từ mấy mẫu ruộng cằn và một ít bổng lộc dành dụng được. Ngoài hai thứ đó, chỉ còn lại khoản tiền trợ cấp. Mà tiền trợ cấp của Triều Minh thực sự không cao, bởi kiểu lập công thăng chức. Như phụ thân chủ nhân thân thể tầm khoảng 10 lượng. Tổng cộng được 50 lượng bạc, ban nãy vừa mới tiêu hao xong. Thứ năng lượng mà hệ thống gọi kia vậy mà lại trao đổi bằng bạc, một lượng. Bạc tương đương với một điểm năng lượng. Thế nhưng không ngờ rằng, giết người cũng có thể nhận được điểm năng lượng. Nhìn thi thể trên mặt đất, Lâm mang đi ra khỏi phòng, phái người đi quan phủ. Báo án. Thay vì phá hủy hiện trường, hắn lại bước tới sân. Không quản rốt cuộc đằng sau chuyện này là gì, rèn sắt còn cần bản thân phải. Cứng. Võ công không cao, giữ mạng còn khó. Tiếp tục đề thăng. Đinh, chúc mừng túc chủ đột phá hậu thiên thất trọng. Một dòng nước ấm áp chảy khắp trong cơ thể, tứ chi và trăm xương dường như. Cũng được đề thăng. Ngón trỏ ấn xuống bàn đá, chẳng mấy chốc đã lún sâu nửa ngón tay. Đôi mắt Lâm mang không khỏi lộ ra ý cười. Thiết bố Sam đã đạt đến tiểu thành, đủ để không sợ đao kiếm thông thường. Lúc này, một đám thân ảnh bộ khoái tiến vào sân. Người dẫn đầu là một hán tử mặt đen, tướng mạo thô cùng, đôi mắt đặc biệt có. Thần, một tay viện bội đao bên hông, bước đi như mãnh hổ xuống núi. Thoáng nhìn cái liền biết là người luyện võ. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 3, thẩm vấn. Lâm đại nhân. Đồng Vũ dẫn đầu ôm quyền nói. Đối mặt với cẩm y vệ, đám bộ khoái nha môn bọn hắn không dám thất lễ. Những người này chắc chắn đều là sát tinh. Lâm mang đồng dạng đứng dậy, ôm quyền hỏi. Xin hỏi cao danh quý tánh vị đại nhân này. Không dám. Tại hạ Đồng Vũ, là bổ đầu Nguyên Giang Thành. Lâm mang chú ý tới lệnh bài bên hông Đồng Vũ, kinh ngạc nói. Đồng đại nhân là bộ khoái thiết bài của Lục Phiến Môn. Đồng Vũ gật đầu. Lục Phiến Môn là một tổ chức bí mật tập hợp các cao thủ võ lâm, mật thám, bộ khoái và sát thủ. Chức trách của nó là quản lý giang hồ võ lâm. Dĩ nhiên, cẩm y vệ cũng có quyền hạn này nhưng cẩm y vệ quyền hạn nhiều. Hơn như giám sát bách quan, phụ trách triều đình, chuyện quan viên. Dẫu sao một bên là thân quân của thiên tử, còn một bên là tổ chức quản lý giang hồ của triều đình. Triều đình thuộc về thiên tử nhưng thiên tử lại chẳng thuộc về triều đình. Cho nên, quyền hành của hai bên cũng chênh lệch cực lớn. Đồng Vũ nói thẳng. Lâm đại nhân, có người tới báo án là có án mạng, không biết rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì? Hai. Lâm mang khẽ thở dài, xoay người đáp. Mời chư vị theo ta. Rất nhanh, đoàn người đi vào trong nhà, Lâm mang chỉ thân thể dưới đất nói. Đây là lão bột nhà ta, bởi vì mưu đoạt tiền tài trong nhà nên hạ độc hại ta, sao? Do sự việc bại lộ liền sợ tội tự sát. Nhắc đến cũng là gia môn bất hạnh. Con mắt Đồng Vũ sắc bén quan sát chăm chú thi thể trên đất, liếc nhìn bốn phía. Căn phòng. Rồi khoát tay nói. Người đâu, mang thi thể về. Ngẩng đầu nhìn Lâm mang, trịnh trọng nói. Lâm đại nhân, thi thể này ta mang về trước. Không thành vấn đề. Nhìn cánh cổng đóng lại, đám người đi theo sau lưng ngơ ngác nhìn nhau. Đại nhân, chúng ta thật sự muốn điều tra chuyện này sao? Tra cái gì mà tra? Đồng Vũ tức giận nói. Chuyện của cẩm y vệ mà các ngươi cũng dám nhúng tay, đem thi thể ném. Vào nhà xác hai ngày, sau đó hỏa táng là được. Cẩm y vệ vốn có quyền tiền trảm hậu tấu, bất luận chân tướng chuyện này ra. Sao kỳ thực không quan trọng? Huống hồ phán đoán từ dấu vết hiện trường không hề có dấu vết đánh nhau, mà. Lão nô kia cũng có võ công bên người, tự sát quả thật càng thích hợp. Bộ khoái nha môn vừa rời đi, Lâm mang liền cầm Tú Xuân đao lên sải bước. Đến hướng Bách Hộ Sở. Cẩm y vệ xây Bách Hộ Sở ở khắp nơi, mà chức vị cao nhất trong đấy hiển. Nhiên là Bách Hộ Đại Nhân. Dưới trướng hắn có hai tổng kỳ, Dưới mỗi tổng kỳ lại có 5 tiểu kỳ, dưới mỗi tiểu kỳ lại có 10 tên cẩm y vệ. Trong cẩm y vệ chỉ có trở thành bách hộ mới tính là chân chính bước vào trung tầng, có chức quyền phát biểu. Bách hộ sở tại Nguyên Giang Thành được xây trong một tòa trang viên to lớn. Nơi đây từng là dinh thự của một phú thương, do buôn lậu nên bị tịch thu gia sản, chỗ này liền trở thành nơi đóng quân của bách hộ sở. Sau khi mở rộng thêm thì có 3 viện Đông, Tây, Bắc. Bắc viện là nơi bách hộ đại nhân làm việc, hai bên Đông Tây được 2 vị tổng kỳ quản lý. Chỗ Lâm Mang làm chính là Tây viện. Tiến vào Tây viện, trên sân luyện võ rộng lớn, có một đám người đang luyện tập võ kỹ. Trông thấy Lâm Mang tới, bọn họ lần lượt lộ ánh mắt kinh ngạc. Luôn cảm thấy Lâm Mang hôm nay hơi khác với mọi ngày. Bọn họ đều không chịu phục với tên tiểu kỳ Lâm Mang này. Chung quy, trong cẩm y vệ thứ nhất nói là võ công thực lực, thứ hai nói công trạng cá nhân, hết lần này đến lần khác Lâm Mang không chiếm được một cái. Trừ mấy đó ra, Lâm Mang còn là một tên từ trên trời phi xuống, chịu phục nổi mới lạ. Trên sân luyện võ, đám người nhìn Lâm Mang đứng ngoài sân, nhỏ giọng thì thào. Chúng ta có nên qua đó không? Dẫu sao hắn cũng là cấp trên. Người khác có thể phớt lờ nhưng bọn hắn thì không. Một nam nhân luyện quyền bên cạnh khẽ hừ lạnh một tiếng, hung hăng đấm mạnh lên cọc gỗ. Đám người hơi biến sắc, vội vàng im miệng. Vương Vị hung hăng nện một quyền lên cọc gỗ, thần sắc âm trầm. Nếu không có Lâm Mang từ trên trời phi xuống, chức tiểu kỳ này hẳn là của mình mới đúng. Mặc dù tiểu kỳ trong cẩm y vệ thuộc cấp thấp nhất nhưng đó cũng là chức quan tòng thất phẩm. Lâm Mang híp mắt một cái, vác Tú Xuân đao đi phía địa lao. Tên kia đi địa lao kìa. Hắn đi địa lao làm gì? Khoan đã, không lẽ hắn muốn đi thẩm vấn mấy tên phạm nhân chứ? Mọi người bàn luận sôi nổi. Vẻ mặt Vương Vị hơi thay đổi, lấy y phục qua vội vã chạy tới hướng địa lao. Bên trong địa lao u ám ẩm ướt. Xuyên qua lối đi dài hẹp tối tăm, bước đến bên ngoài nhà giam. Trong nhà giam có 2 người đàn ông bị trói buộc tay chân bởi gông xiềng thép. Ròng. Đây là gông xiềng cẩm y vệ đặc biệt chế tạo, dành riêng cho những người tập võ, ngay cả hậu thiên cửu trọng đeo vào cũng rất khó thoát ra. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 4, 18 loại cực hình ngươi có thể chịu được mấy cái. Mở cửa, mang bọn họ ra ngoài. Lâm Mang mặt không biểu tình nói. Nha dịch trong chừng địa lao chần chờ giây lát, nhưng vẫn dứt khoát làm theo. Bọn họ chỉ là nha dịch bình thường, không dám đắc tội Lâm Mang, tuy nghe nói vị đại nhân này rất không được ưa thích nhưng cũng không phải người bọn họ có thể khi nhục. Khi 2 người tù nhìn thấy Lâm Mang, con mắt co lại lóe lên một tia sợ hãi. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, bất ngờ lắm sao? Dẫn bọn hắn đi phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, địa lao u ám ẩm thấp bỗng trở nên khô nóng. Than lửa cháy nổ lốc bốt, thanh sắt bị nung đỏ bừng. Xung quanh treo đủ các loại dụng cụ tra tấn, trông cực kỳ dọa người. 2 người đeo xiềng xích được trói trên cọc gỗ. Trong mắt Lâm Mang híp lại, lạnh lùng nói, ta nghĩ các ngươi hẳn đã nghe qua 18 hình phạt của đại lao cẩm y vệ. Đương nhiên, nếu chưa biết ta cũng không ngại phổ cập cho các ngươi một phen. Lâm Mang cầm thanh sắt nung đỏ bừng trong lò than lên, cười nói. Vật này, các người chắc đều biết chứ. Trừ cái này ra, còn có kẹp côn, tróc da, đâm lưỡi, bẻ xương sống, cắt ngón tay, chọc tim. Ngừng ngừng. Người đàn ông có vết sẹo giữa mặt lập tức rùng mình, vội nói, đại nhân, Lâm. Đại nhân. Bọn ta lúc ấy uống quá nhiều rượu mã niệu nên thật sự không biết thân phận của ngài, bằng không cho bọn ta mượn 10 lá gan cũng không dám động thủ với ngài a. Ồ! Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biết mất, giơ thanh sắt nung đỏ đi từng bước một về hướng người đàn ông. Thân phận 2 người này đã sớm tra rõ, là nhân sĩ giang hồ bình thường, thực lực chỉ tầm hậu thiên tam, tứ trọng. Hơn nữa 2 người này cũng không phải nhân sĩ Nguyên Giang Thành, từ vùng khác chuyển tới một tháng trước. Xèo xèo. Thanh sắc đỏ bừng trong nháy mắt ấn vào ngực nam tử mặt sẹo đau,

có thuộc hạ. Đào Ninh ban nãy còn khí độ nghiêm nghị, bây giờ lại như chó mặc xệ vậy, hèn. Mọn vô cùng. Trần Thiên Khôi hờ hững nói, dưới trướng ngươi phát sinh loại chuyện này. Ngươi khó thoát khỏi tội, phạt bổng lộc 3 tháng, việc này đến đây chấm dứt, ta. Không hy vọng có thêm lời đàm tiếu nào xuất hiện nữa. Vâng. Đào Ninh mặt không cam lòng chấp tay đáp. Trần Thiên Khôi xoay đầu sang Lâm Mang, giọng điệu băng lãnh, Lâm Tiểu. Kỳ, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Mang, hết thảy dựa đại nhân làm chủ. Tại Bách Hộ Sở, quyền lực lớn nhất thuộc về Bách Hộ Trần Thiên Khôi. Hắn chính là chủ nhân nắm giữ quyền sinh sát trong tòa thành này. Nhìn Trần Thiên Khôi rời đi, mọi người lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói Trần Bách Hộ đang một mực bế quan tu luyện, không ngờ lần này. Kinh động tới ngay cả hắn. Hừ. Đào Ninh không cam lòng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Đám người vây xem xung quanh cũng biết điều rời khỏi. Đợi mọi người đi hết, 9 tên cẩm y lực sĩ lưu lại địa lao đồng loạt quỳ một gối. Xuống, ôm quyền nói. Bái kiến đại nhân. Lâm Mang cúi đầu quan sát mọi người, bình tĩnh nói, toàn bộ đứng lên đi. Có phải vương vị rất thân với Đào Tổng Kỳ? Mấy người nhìn nhau, một người trong đó nhẹ giọng đáp, đại nhân, vương vị. Là em họ xa của Đào Tổng Kỳ. Lâm Mang sáng tỏ trong lòng. Khó trách Đào Ninh sẽ ra mặt bảo vệ vương vị. Đem thi thể vương vị xử lý một chút. Dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi. Tại đây, thực lực mới là đạo lý thép. Nắm đấm cứng rắn, mới có thể nói chuyện cứng rắn. Thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ thăng cấp hậu thiên cửu trọng, thiết bố sam đại. Thành. Trong phút chốc, một cổ lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, giữa tứ chi. Trăm xương có vô tận luồng nước ấm trào dâng. Phanh phanh. Trong cơ thể vang lên hồi âm thanh như tiếng đậu nổ trong ống trúc. Khóe miệng Lâm Mang khẽ nhếch. Đào Ninh kia cũng chỉ là hậu thiên cửu trọng, cũng chỉ là hơn mình một chức. Quang. Trong toàn bộ Bách Hộ Sở, có mỗi Trần Thiên Khôi là tiên thiên cảnh. Có lẽ nên đổi một môn công pháp. Chung quy thiết bố sam cũng nghiêng về ngoại công, tuy ngoại công có thể. Đột phá tiên thiên nhưng không bằng nội công thâm pháp. Một khi bước vào tiên thiên, trong cơ thể sinh ra nội lực, đến khi đáy lực. Lượng sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này, bên ngoài địa lao. Khi Trần Thiên Khôi bước ra, một thân ảnh bạch y tựa vào góc tường bình đạm. Nói, giải quyết chuyện rồi. Trần Thiên Khôi liếc hắn một cái, vẫn là biểu tình bình thản ấy. Ừ. Thân ảnh bạch y lắc đầu cười cười, cảm khái nói, ngươi chính là quá chính. Trực, bằng không sẽ không đến nỗi vùi ở Bách Hộ Sở hoang vu này. Lâm Mang kia là một củ khoai lang phỏng tay, không biết có bao nhiêu người. Mong đợi hắn chết, ngươi cần gì phải che chở hắn. Ngươi nên hiểu, hắn chết, chức vị của ngươi chắc chắn có thể tiến một bước. Chức phó thiên hộ hiển nhiên là không thiếu. Trần Thiên Khôi dừng chân, bình tĩnh đáp, không cần. Ngươi. Nam tử bạch y nghẹn lời. Công pháp cát. Cái gọi là công pháp cát thực chất là một lầu cát nhỏ 2 tầng trong sơn trang. Công pháp vũ kỹ trong thiên hạ chia thành cửu phẩm. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Các bản đặt trong lầu các này đều là bản sao in ấn từ Trần Phủ Ti Cẩm Y Vệ in. Ấn gửi đến. Nếu muốn đạt được võ công đứng đầu chân chính, còn phải đi kho kính của trấn. Phủ Ti Cẩm Y Vệ Kinh Thành. Nơi đó chứa võ học các phái thiện hạ, giữ sở trường của trăm nhà, đây mới thật. Sự là bảo địa. Đi thẳng lên lầu 2, trong sảnh có 2 dãy kệ, trên kệ đặt những chiếc hộp. Lâm Mang tùy ý mở một cái hộp. Lấy bản sao công phu trong đó ra. Thiếu Lâm La Hán Quyền, tác phẩm thượng. Lâm Mang lắc lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm. Thứ hắn cần chính là nội công tâm pháp và đao pháp, Thiếu Lâm La Hán. Quyền này không phù hợp yêu cầu của hắn. Tìm kiếm quanh một vòng toàn bộ lầu cát, rốt cuộc tìm được một bộ đao pháp. Kim ô đao pháp, thất phẩm hạ. Công pháp khác nhau trong cùng phẩm cấp vẫn sẽ có sai biệt nhỏ. Môn đao pháp này cực thích hợp với hắn. Tu hành thiết bố sam vốn có kình lực cường đại, đao pháp này chú trọng nhất. Khoát mạnh mẽ, dùng cách uy mãnh nhanh chóng hung ác phá chiêu thức kẻ. Địch. Đáng tiếc, không có nội công tâm pháp thích hợp.

hiện tại Đông Xưởng vẫn chưa thôn tính Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn. Hơn nữa với bổn sự của đương kim thiên tử, Tào Công Công vẫn chỉ là Tào Công Công thôi, huống chi còn có Tây Xưởng ở đó cạnh tranh với hắn. Song, Đông Xưởng dưới trướng Tào Công Công có thế lực không hề nhỏ, mà Hắc Y Tiễn đội chính là tâm phúc của hắn. Trên lưng ngựa, vị nam tử âm nhu nhanh chóng mở miệng. Trần Bách Hồ, tại hạ Vương Vũ. Trần Thiên Khôi ôm quyền nói. Gặp qua Vương đương đầu. Vương Vũ nói tiếp. Trần Bách Hộ, Đào Phạm ở ngay thôn trang phía trước. Xin Trần Bách Hộ cùng. Người Bách Hộ sở trợ giúp. Đại đương đầu bọn ta rất nhanh sẽ chạy tới. Con ngươi Lâm Mang hơi co lại. Đại đương đầu. Bì Khiếu Thiên. Đợi một chút. Chẳng lẽ Đào Phạm bọn họ đang truy bắt là. Lâm Mang bất giác nghĩ đến một chuyện đáng sợ, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy không hợp lý cho lắm. Theo lý mà nói, Tào Công Công hiện giờ vẫn chưa có năng lực lớn để tàn hại người trung lương, vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thôi, không quản nữa. Hắn chỉ là một tên tiểu kỳ Cẩm Y Vệ, việc những kẻ thượng tầng đánh cờ không có chút quan hệ với hắn. Đi. Trần Thiên Khôi kéo dây cương, dẫn đầu đoàn người tiến về thôn trang phía trước. Thế nhưng, vừa đến bên ngoài thôn trang thì phát hiện bên trong đã nổi lên tràn cảnh chém giết. Một nhóm người đang cùng phiên tử của Đông Xưởng chém giết lẫn nhau. Mặc dù nhân số nhóm người kia không nhiều nhưng võ công lại không tồi, đám phiên tử Đông Xưởng bị chém cho bảy rơi tám rụng. Cục diện chỉ được xoa dịu sau khi đội ngũ của vị vương đương đầu kia gia nhập. Trần Thiên Khôi rút đao ra, hô lớn. Giết! Mọi người cũng rút đao giết tới. Lâm Mang kéo mạnh dây cương, thúc ngựa phi lên. Ken! Một đao mang lạnh lẽo lóe lên, kéo theo là một cái đầu người văng lên cao. Điểm năng lượng ở 400. Tình cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn. Xa xa trong bóng tối, có mấy tên nam tử dáng người khôi ngô đang bảo vệ một nam một nữ, trong đó còn có một vị phụ nhân. Lâm Mang hơi nhướng mày, thầm nói, quả nhiên là con của Dương Vũ Hiên. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Tỏa thiên tiễn trận. Trong phút chốc, vô số mưa tên bay múa đầy trời, chúng xuyên qua nhóm người. Ăn mặc giang hồ vô cùng chuẩn xác như thể được lắp đặt thiết bị theo dõi vậy. Một người thúc ngựa tiến tới, tay cầm một cây trường cung, mặt phủ đầy phấn. Trong mắt tà dị phi phàm. Trong đám đông, Lâm Mang lặng lẽ kéo dây cương lui về sau. Phốc phù, phốc phốc. Mưa tên tung bay, đám người giang hồ tức khắc tử thương nặng nề. Mũi tên thép rồng trực tiếp xuyên thủng ngực, đóng thẳng bọn hắn xuống đất. Một cách hung hãn. Bì Khiếu Thiên đưa tay kéo dây, lượng lớn tiên thiên chân khí rót vào trên mũi. Tên, tiếp đấy buông nhẹ tay, tám mũi tên liền bắn ra. Chớp mắt sau, lại thêm một loạt mũi tên bắn ra. Mưa tên chằng chịt bắn về thiếu nam thiếu nữ chạy trốn phía trước. Đúng lúc này, một vị kiếm khách áo đen đầu đội nón lá từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang dày đặc ngăn chặn toàn bộ mưa tên đầy trời. Sát theo sau, lại thêm một vị đao khách áo đen đầu đội nón lá giáng xuống từ trên trời. Hai người tiến về Hắc Y Tiễn đội, thân ảnh bọn họ nhanh như thiểm điện, mau. Lẹ như gió, đao quang lướt qua như bão táp, trong phút chốc giết cho đám Hắc Y Tiễn đội không còn bao nhiêu.